Thêm một lần nữa, chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu đến các chư vị độc giả, thính giả khắp nơi bộ sách tham luận mang tựa đề Vô Thượng Niết Bàn của tác giả Lê Sĩ Minh Tùng, phát hành năm Đinh Hợi 2007, nhằm Phật lịch 2553. Đây là bộ sách tham luận thứ ba sau hai cuốn Phá Mê Khai Ngộ và Thanh Tịnh Tâm. Cả ba bộ sách quý giá này đều được sưu tầm và biên khảo qua công án chiêm nghiệm tìm cầu thật công phu, khoa học, sáng tỏ bằng một nhãn thức tinh thông về đạo lý cứu độ nhiệm màu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai bộ sách và băng đọc nêu trên phát hành từ năm 2005-2006 đã được đông đảo quý chư vị thức giả và Phật tử xa gần đón nhận với tất cả tấm lòng tìm cầu trân trọng, với những kết quả tinh tấn thật lạ thường. Bộ sách và băng đọc Vô Thượng Niết Bàn này của tác giả Lê Sĩ Minh Tùng qua giọng đọc của Nguyên Hà, thêm một lần nữa xin được hoan hỷ kính gửi đến các chư vị bằng tất cả sự trân trọng cống hiến của tác giả và người đọc, với tâm nguyện duy nhất là cầu mong sự trọn thành Phật đạo sẽ đến với tất cả mọi người. Lời nói đầu. Từ ngàn xưa, chư Phật ra đời nhằm một mục đích là giáo hóa chúng sinh với lòng bi nguyện thắm thiết, đều muốn cho tất cả thoát ly mọi cảnh giới phiền não khổ đau và đồng hướng cảnh thanh tịnh an vui giải thoát. Nhưng muốn thực hiện cảnh giới thanh tịnh an vui giải thoát thì cốt yếu là chúng sinh phải được thanh tịnh, như trong kinh đã nói: tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Sở dĩ thân Phật rực rỡ và cảnh Phật trang nghiêm cũng đều do công đức diệu dụng của bản tâm thanh tịnh lưu suốt. Bản tâm ấy chúng sinh vốn sẵn có, cũng như chư Phật, không hai, không khác. Nhưng từ lâu cứ mê chấp, đắm nhiễm theo trần duyên mà không hiển bày được đó thôi. Vì thế, lời nói đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề là thật kỳ diệu thay, trong tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh cho nên họ không nhận ra điều đó. Phật tánh là tính thanh tịnh bản nhiên của tất cả chúng ta, và tính thanh tịnh bản nhiên này chính là hiện tượng trùng trùng duyên khởi, nghĩa là sự ảnh hưởng dây chuyền của một sự vật duyên với tất cả sự vật và của tất cả sự vật duyên với một sự vật, hay là một là tất cả và tất cả tức là một. Đức Phật thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sinh, cho nên giáo pháp của Phật có khi cao khi thấp khác nhau. Nhưng cho dầu Phật có dạy tam quy, ngũ giới, thập thiện, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, hay dạy về pháp tánh, pháp tướng, tâm tính, chân như, chân không, thật tánh và thật tướng, thì Đức Thế Tôn luôn luôn nhằm mục đích chỉ bày cho chúng sinh chứng ngộ trí tuệ bát nhã cũng như Ngài. Con người vì bị mê vọng nên lầm tưởng thân này là thật, thế gian vũ trụ là thật, nên sống trong điên đảo khổ đau. Cho nên Phật dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Có nghĩa là phàm cái gì có hình tướng thì cái đó không thật, là giả dối, và tướng hư vọng tức là nhân không. Còn chẳng phải tướng mới là pháp không. Do đó, sắc thân có tướng nên nó là hư vọng, còn pháp thân không có tướng nên gọi là pháp không. Vì thế, nếu chúng sinh thoát khỏi khổ ách để sống trong an vui tự tại, thì phải biết rằng vạn pháp giai không, tức là trên thế gian này không có cái gì là thật cả, mà tam không trong bát nhã chính là nền tảng để nhắc nhở cho chúng sinh đạt được cứu cánh này. Đó là khi học Phật pháp thì không nên chấp có ta là nhân không, mà đã hiểu đạo rồi thì không nên chấp có pháp là pháp không. Và tuy chúng ta không chấp nhân, không chấp pháp, nhưng vẫn còn chấp không, nên cuối cùng cũng không chấp cái không là không không, thì mới đúng với đạo lý tam không của nhà Phật. Thế gian vạn vật hữu hình, hữu hoại, cho nên thân tứ đại giả huyền tất phải hoàn trả về tứ đại đất, nước, gió, lửa, cho bụi. Ngay cả Đức Phật cũng an nhiên tự tại, xóa bỏ báo thân phục thể để hòa cùng đại thể pháp thân chân thường của chư Phật. Phật dạy lý chân không bởi vì con người chấp có, cho nên người hiểu đạo thì thấu lý không, mà lúc nào cũng tạo nhân lành, gây thêm thiện nghiệp thì chấp cái lý không, nên xa lánh điều lành và tạo lắm điều ác nghiệp, bởi vì họ không biết rằng hữu vi là dụng của vô vi, và vô vi chính là thể của hữu vi vậy. Cũng như những làn sóng nhấp nhô của đại dương, đợt sóng này tan thì đợt sóng khác đến để tạo thành cái dụng của nước, mà tính nước thì muôn đời bất biến, và đây chính là thể của nước vậy. Những làn sóng thủy triều gào thét, lặn hụp lên xuống cũng như những sự biến đổi của pháp hữu vi, và thể nước trầm lặng thanh tịnh ở dưới lòng đại dương cũng như pháp vô vi mà thôi. Đời đang đắm chìm trong biển khổ mênh mang, mà bây giờ nếu chúng ta chịu quay về sống với chân lý nhất như, thì phiền não tức bồ đề và sanh tử tức niết bàn. Do đó, nếu chúng ta biết buông xả và luôn giữ chánh niệm để sống với các thực tánh thanh tịnh của mình, ngỏ hầu biến phiền não khổ đau thành bồ đề và sanh tử thành niết bàn, thì ở đâu cũng có bồ đề và ở đâu cũng có niết bàn cả. Phật pháp là vô thượng tối thâm vi diệu, cao chẳng cùng, sâu không chỗ tột. Mà hễ đạo lý càng sâu thì kinh điển lại càng khó diễn. Huống chi quyển sách này là giáo lý tối thượng đại thừa thật siêu thắng, ít có, khó gặp, sẽ mang lại cho con người những thực hành, chứ không phải lý thuyết suông. Cho nên càng đọc, càng gẫm, càng thực hành thì chúng ta sẽ thấy đầy tính cách từ bi vô ngại, rộng lớn bao la của tâm hồn lợi tha triệt để. Tâm kinh sẽ hướng dẫn mọi người đi đến mục đích cao cả, thoát hẳn muôn sự mê lầm đen tối của tâm hồn chấp trước, ích kỷ, nhỏ hẹp và hành vi khổ lụy. Vì thế, chúng tôi tha thiết mong sao chư quý độc giả cần xem và cần đọc cho được nhiều lần để suy xét cho tột cùng và tìm thấu để mang lại cảnh an vui tự tại cho mình trong đời sống này và niết bàn cho mai sau, thì mới thật là đọc kinh cầu lý. Bản nguyện của chúng tôi thì lớn, nhưng năng lực còn có hạn. Do đó, cho dù chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, vẫn không sao tránh khỏi những thiện kiến sai lầm. Trông mong thập phương thiện tri thức phê bình giúp đỡ cho chúng tôi có cơ hội báo ơn tam bảo trong muôn một. Washington, mùa xuân năm Đinh Hợi 2007. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lê Sĩ Minh Tùng. Đạo Phật là con đường để dẫn dắt chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Chính Đức Phật đã dạy rằng: ngã dĩ thành Phật, nhữ dương thành Phật. Tức là ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Lời Phật dạy là chân lý, ý Phật muốn nói là trong tất cả chúng ta, ai ai cũng đều có cái Phật tính thanh tịnh, nhưng vì vô minh che lấp, cho nên cái Phật tính này bị lu mờ, làm cho con người luôn sống trong điên đảo, nên phải quay cuồng trong lục đạo luân hồi. Con người do vô minh mà sanh lòng tham dục. Vì thế, Phật dạy chúng sinh muốn đạt đến trình độ vô thượng chánh đẳng, chánh giác, tức là thành Phật, thì phải phá cho được hai chướng ngại, đó là lý chướng và sự chướng. Vô thượng chánh đẳng chánh giác từ phản kinh là Anuttara Samyak Sambodhi, mà Hán tự dịch là Anauddala Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thứ nhất, lý chướng có nghĩa là vô minh. Chính cái vô minh này đã dẫn dắt con người từ chỗ mê lầm này đến sự đắm mê khác. Vô minh chẳng khác nào một màn mây đen hút làm che đậy ánh sáng của mặt trời. Cái thật thì con người cho là giả, còn cái giả thì lại tin là thật. Con người không thấy được chánh tri, chánh kiến thì làm sao thấy được chân lý của nhân sinh vũ trụ. Chẳng hạn thuyết nhân quả là chân lý, có nghĩa là mình tạo nhân gì thì chính mình phải nhận lấy cái quả ấy. Thế mà nhiều Phật tử lại tin rằng cho dầu mình có tạo nghiệp gì đi nữa, mà nếu cầu nguyện trời Phật thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Đây là tà kiến, cũng bởi vì vô minh mà ra. Nên nhớ rằng chính Đức Phật kiếp trước đã lỡ tạo ra khẩu nghiệp, mà đến khi thành Phật rồi cũng phải trả cái quả nghiệp này bằng cách phải ăn lúa mạch dành để nuôi ngựa đến 3 tháng mới xong. Tôn giả Mục Kiền Liên kiếp trước làm nghề chài lưới, giết hại quá nhiều chúng sanh, đến kiếp này mặc dù đã tu thành thánh mà còn phải trả cái nghiệp cũ bằng chính mạng sống của mình, thì không một ai có thể giải sao cúng hạn hay cầu an cầu siêu cho ta cả. Vô minh là vì không thấu hiểu chân lý mà dựa vào tà kiến để biến cuộc sống thêm điên đảo khổ đau. Chúng ta nên tư duy quán chiếu những chân lý của Phật thì vô minh từ từ tan biến. Đó là văn như tư và tư như tu vậy. Thứ hai, sự chướng có nghĩa là phiền não. Con người vì lòng thương ghét, tánh tham tật đố, chạy theo lục dục thất tình mà tạo ra phiền não, rồi phải lăn lộn trong sanh tử luân hồi. Cái phiền não nó đeo đuổi con người từ kiếp này sang kiếp khác. Mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì vọng tưởng dấy lên, và ái dục chính là cội nguồn tạo ra phiền não. Ái là nhân mà dục chính là quả của nó. Ái là thích, còn dục là muốn chiếm hữu. Do đó, cái ái mà không phá được thì không bao giờ có thể thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng đốn cây mà không đào gốc thì nhánh nảy xanh hoài. Vì thế, nếu ái dục không trừ dứt thì khổ não sẽ theo ta mãi mãi. Thật vậy, con người bắt đầu từ cái thích mới dẫn đến cái muốn, hay nói một cách khác là từ si dẫn đến tham để tạo khổ cho mình và cho người. Cho nên kinh Phật mới có câu tùng tham dục khởi là vậy. Như khi ta thấy một chiếc xe mới thật đẹp, một cái nhà thật sang, hay một cái tivi plasma hạng bự làm cho chúng ta thích thú, đây chính là ái. Bởi quá thích cho nên chúng ta muốn chiếm hữu những cái đó. Vậy muốn có nghĩa là dục và là động lực chính để tạo ra nghiệp khổ cho con người. Còn chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Hễ có thân là có ái. Bởi vì ái thân có nghĩa là yêu thân, được ăn ngon, được mặc đẹp. Và tệ hại hơn nữa, chúng ta còn tranh công đoạt chức cho thân được hãnh diện. Vì vậy, ái chính là cội gốc của luân hồi. Vậy tiến trình từ phàm phu đến A-la-hán, duyên giác, Bồ-Tát và Phật như thế nào? Thứ nhất, phàm phu. Nếu chúng ta không phá nổi vô minh và không đoạn trừ được phiền não, có nghĩa là không giải được lý chướng và sự chướng, thì vĩnh viễn sẽ làm kiếp chúng sinh. Đời này qua rồi đời khác đến, trôi nổi mãi mãi trong lục đạo luân hồi. Thứ hai, A-la-hán hay hàng duyên giác. Nếu chúng ta từ bỏ được tham dục, có nghĩa là đoạn tất cả mọi phiền não, thì sự chướng không còn. Đến đây, tất cả kiến hoặc và tư hoặc, ngay cả vi tế hoặc cũng không còn trong quý vị nữa, thì chứng được quả vị A-la-hán hay Bích Chi Phật của hàng duyên giác. Thanh văn là nhiều người cùng tu với nhau và họ dùng chân lý tứ diệu đế để trừ phiền não mà đạt được niết bàn. Còn duyên giác là người tu hành đơn độc, có khi nơi rừng cao núi thẳm hoặc chốn thanh tịnh nào, khi thấy cảnh lá rụng, cây héo lá vàng mà nghĩ đến thân họ cũng vô thường như vậy, nên phát tâm tu luyện. Họ dùng chân lý thập nhị nhân duyên làm căn bản tu hành để trừ phiền não. Họ nhận thấy rằng khi đủ nhân duyên thì thân này do đất nước gió lửa tạo thành, đến khi hết duyên thì thân sẽ tan rã. Vì chán thân vô thường như thế cho nên họ quyết tâm tu hành cho không còn ái dục và đoạn được mọi phiền não để trở thành Bích Chi Phật. Thứ ba, Bồ Tát. Trong chúng ta có hai tướng, đó là tướng sanh diệt và tướng bất sanh diệt. Tướng sanh diệt gọi là tướng thân sanh tử, và tướng bất sanh diệt chính là pháp thân của chúng ta. Các vị A-la-hán hay Bích Chi Phật chỉ thấy được tướng thân sanh tử mà không thấy được pháp thân của họ. Vì thấy được tướng sanh diệt là đáng chán, đáng ghét, không mến, không yêu, và chính là cội nguồn của đau khổ, cho nên họ dứt được sự chướng. Họ dứt được sự chướng mà không thấy được pháp thân, cho nên lý chướng vẫn còn. Riêng hàng Bồ Tát, họ chẳng những đoạt được mọi phiền não mà họ còn thấy được một phần pháp thân của họ, có nghĩa là họ phá được một phần vô minh. Do đó, nếu chúng ta thấy được một phần pháp thân của mình thì thành Bồ Tát. Càng phá được nhiều vô minh, họ càng chứng được quả vị cao của Bồ Tát. Thứ tư, Phật. Người nào đoạn được hoàn toàn sự chướng và lý chướng, có nghĩa là họ không còn phiền não, vô minh và tâm thường trụ niết bàn, thì người đó là Phật. Phật pháp thì cao siêu và vượt ra ngoài ngôn từ và suy nghĩ, nhưng vì trình độ của chúng sinh có sai khác nên có các quả thánh hiền sai khác, chứ không phải Phật pháp có sai khác. Ví dụ như ba con thú qua sông, con sông là Phật pháp, không cạn, không sâu. Con dê nhỏ thì lội ngập đầu, ví như hàng tiểu thừa. Con nai lớn hơn thì lội ngập cổ, ví như hàng trung thừa, duyên giác. Còn con voi thì lội ngập ống chân, ví như hàng đại thừa. Như thế, tùy theo khả năng đoạn trừ phiền não và vô minh của chúng sinh mà Phật giáo được chia làm ngũ thừa: nhân thừa, thiên thừa, tiểu thừa, duyên giác và cuối cùng là đại thừa, tức là Bồ Tát hay Phật. Tuy nói là ngũ thừa, nhưng đây chỉ là phương tiện để chúng sinh dựa theo đó làm nền tảng tu hành mà thôi. Thứ nhất, nhân thừa. Dựa theo Phật giáo, chúng sinh chỉ cần thọ tam quy và trì ngũ giới thì bảo đảm sẽ trở lại làm người. Nhưng vì còn nằm trong tam giới nên con người lúc nào cũng bị lửa phiền não thiêu đốt và mây vô minh che lấp, nên đau khổ gắn liền với con người triền miên mãi mãi. Đối với họ, hạnh phúc nhất thời tạm bợ chỉ là những dục lạc của thế gian, tuy bên ngoài được che lấp bằng những màu sắc rực rỡ huy hoàng, nhưng thực ra bên trong chất chứa toàn đau khổ tang thương. Thứ hai, thiên thừa. Nếu chúng sinh thấy rằng dục lạc của thế gian không bền chắc, đáng chán và là cội nguồn tạo ra nghiệp để chịu quả khổ về sau, nên họ bỏ ác làm thiện. Chỉ cần tu theo thập thiện sẽ được sanh lên cõi trời để hưởng phước lạc. Tuy thọ mạng ở cõi trời rất dài, nhưng nó vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi. Vì thế, nếu hưởng quá nhiều phước lạc, sanh ra mê, thì dễ dàng bị đọa. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn kể rằng, có một vị vua chuyển luân thánh vương tên là Đảnh Xanh. Vì nhà vua có đủ phước đức nên muốn gì được nấy. Một ngày đó, ông nguyện rằng, nếu như tôi thật là chuyển luân thánh vương, thì cho mưa 7 ngày 7 đêm toàn là vàng bạc châu báu để dân chúng của tôi được sung túc giàu sang. Thế là trời mưa làm dân ông giàu có. Thấy lời nguyện đầu thành công, ông liền ước chinh phục các nước liên bang. Rồi ông cũng tọa nguyện, những nước láng giềng tất cả đều quy hàng ông. Sau đó, ông nguyện được lên chơi cõi trời Đế Thích. Lúc ấy, trời Đế Thích đang ngồi trong pháp đường nói chuyện với quần chúng. Thấy ông lên, liền nhường nửa tòa cho ông ngồi. Thấy cõi trời Đế Thích đẹp quá, ông liền nguyện rằng, ngồi nửa tòa thì rất thích nhưng chưa hoàn toàn thỏa chí, chi bằng xô ông Đế Thích này xuống để chiếm toàn tòa nhà thì sẽ sung sướng biết bao. Niệm xấu vừa xuất hiện xong, ông liền bị rớt ngã xuống cung điện của ông ở cõi Ta Bà. Sau đó, trước khi ông hấp hối sắp chết, quần thần hỏi rằng, bệ hạ có điều gì chăn trối không? Ông buồn bã đáp lại, ta chỉ có một điều cuối cùng muốn nói là vua Đảnh Xanh vì lòng tham vô đáy nên mới bị cái họa như ngày nay. Khi nói về cõi trời, kinh Phật có câu: cập thích đề hoàn nhân đẳng, vô lượng chi thiên đại chúng câu. Có nghĩa là ngoài vua trời Đế Thích, thì trên cõi thiên có rất nhiều cõi trời khác. Ngoài cung trời Đạo Lợi mà ngày xưa Đức Phật lên đó để thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia, còn có bốn cõi dục giới là Dạ Ma, Đầu Suốt, Hóa Lạc và Tha Hóa, cộng thêm 18 cõi trời sắc giới và bốn cõi vô sắc giới. Như vậy, có tất cả 26 cõi trời, bắt đầu từ hai cõi trời dục giới ở núi Tu Di và 26 cõi trời ở trên hư không. Hiện nay Bồ Tát Di Lặc hiện đang ở trên cõi trời Đầu Suốt. Thứ ba, tiểu thừa. Khi đã đoạn được mọi phiền não để tâm hoàn toàn thanh tịnh thì đạt đến cảnh của tiểu thừa. Các vị A-la-hán đã đoạn trừ xong cái mầm sanh tử nên thoát ra khỏi tam giới và vĩnh viễn không bị chi phối trong lục đạo luân hồi. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy rằng người tu phải biết phản quan tự kỷ, tức là phải nhìn lại mình. Đây là chủ yếu của Đạo Phật, có nghĩa là tu phải phát khởi từ tâm của mỗi con người để đạt được tâm thanh tịnh. Bởi vì nếu tâm không thanh tịnh thì vô minh, vọng tưởng sẽ dấy lên. Do đó, trong kinh Lăng Nghiêm, Phật lại dạy rằng chân như bất thổ tự tánh, hốt nhiên bất niệm, vô minh khởi. Có nghĩa là chân như hay chân tâm mà không giữ tự tánh, nó sẽ sanh ra vô minh. Khi đã chứng quả A-la-hán thì kinh Phật dạy rằng giai thị đại A-la-hán, chúng sở chi thức. Có nghĩa là những bậc A-la-hán có đủ những đức tính như sau. Ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là viễn ly, xa lìa phiền não để đem lại an lạc cho mình và độ cho người. Còn cúng là thọ dụng sự cúng dường. Nói cách khác là khi chứng được quả A-la-hán, họ đem đạo lý và trí tuệ đã chứng minh mà cung cấp cúng dường cho tất cả mọi người. Đây là quả khất sĩ. Sát tặc có nghĩa là giết hết giặc phiền não. Đây là quả phá ác. Vô minh có nghĩa là không còn sinh tử nữa. Họ thật sự đã thoát ra khỏi tam giới. Đây là quả bố ma. Ngoài ra quả A-la-hán là quả thứ tư của hàng thanh văn. Đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và cuối cùng là A-la-hán. Thanh văn có nghĩa là nghe tiếng thuyết pháp của Phật, rồi từ đó tư duy quán chiếu, tu tập mà thành đạo. Thứ tư, trung thừa hay hàng duyên giác. Khi các vị bích chi Phật đã tu luyện theo pháp thập nhị nhân duyên để lìa xa được phiền não và tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì họ trở thành bích chi Phật. Còn các ngài trong hàng thanh văn thấy khổ đế và tập đế là mầm của đau khổ nên dùng đạo đế để tiêu trừ nó mà đạt được niết bàn, tức là diệt đế, dứt được sanh tử để đạt được niết bàn. Có nghĩa là các ngài chỉ mới trừ được sự chướng, tức là dứt phiền não mà thôi. Thứ năm, đại thừa. Nếu đoạn được lý chướng và sự chướng thì vào được cảnh giới của Bồ Tát. Bồ Tát cũng được gọi là từng phần giác, có nghĩa là nếu họ phá được một phần vô minh thì chính họ đã giác ngộ một phần pháp thân. Họ phải trải qua 55 quả vị của Bồ Tát, bắt đầu từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và sau cùng chứng quả đẳng giác, tức là Phật. Khi Bồ Tát đoạn được hoàn toàn sự chướng và lý chướng, có nghĩa là họ đã đoạn được mọi phiền não và phá tất cả mọi vô minh, thì họ vào được viên giác vi diệu của Như Lai, có đầy đủ Bồ Đề và Niết Bàn, tức là Phật. Phật được gọi là giác giả và có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Pháp thân chính là tự tánh thân và là pháp giới chân tịnh của các đức Như Lai lan tỏa trong khắp cả không gian, làm sở y bình đẳng cho báo thân và ứng thân. Pháp thân là thể tánh thanh tịnh có đầy đủ công đức, Phật tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Thọ mệnh của pháp thân không có lúc bắt đầu, tức là vô thỉ, và không có lúc cùng tận, tức là vô chung. Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na chính là pháp thân của Phật. Do đó, chư Phật ngày nay thường trụ trong tâm của tất cả chúng sinh và hiện hữu vĩnh hằng ở khắp mọi nơi, chính là pháp thân Tỳ Lô Giá Na mà thôi. Vì thế, nếu chúng sinh cảm nhận pháp thân Phật, thì ở đâu cũng có Phật, và bất cứ lúc nào cũng có Phật trong tâm của chúng ta. Rất nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có trong chùa hay trên bàn thờ mới có Phật. Tượng Phật chỉ là một ứng thân của Phật để độ cho chúng sinh. 2.500 năm về trước mà chúng ta thờ phượng là để kính trọng Đức Thế Tôn, là vị thầy cao cả đã dùng chánh pháp để dìu dắt chúng sanh sang bờ giác ngộ. Ngày nay, trong không gian vô tận và thế giới vô biên, chỉ có pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Phật mà thôi. Báo thân hay thọ dụng thân là thân của các Như Lai do thành tựu công đức tu hành trải qua ba đại kiếp mà được. Ứng thân hay biến hóa thân là thân chư Phật do trí thành sở tác mà biến hóa ra thành vô lượng thân. Ứng theo các cơ của chúng sinh mà hóa độ, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng thân của Phật trong cõi ta bà này. Trong mỗi vị Phật phải có tất cả 10 trí lực của Như Lai, đó là Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trưởng phu, thiên nhân sư, thế tôn và Phật. Như Lai, Itippi, Sobhagava là bản thể của tự tánh cùng khắp không gian. Bất khứ bất lai và đúng như bổn lai nên gọi là Như Lai. Tự thể pháp thân chẳng động, chẳng rời là Như. Chí quang chiếu khắp bi tâm độ xanh là Lai. Toàn thể như như bất động, tùy duyên đến hóa độ trong muôn loài. Đến trong muôn loài mà vẫn như như bất động nên gọi là Như Lai. Ứng cúng, A-ra-ham, pháp thế gian đều gọi là oan gia, cho nên Đức Như Lai ứng hiện dùng trí tuệ để phá hoại bốn thứ ma nên gọi là ứng. Ứng là xa lìa phiền não. Chư Phật vì chúng sinh mà thọ những khổ não nhưng mà thường vui nên gọi là ứng. Sau cùng, ứng cúng là xứng đáng hưởng sự cúng dường của người và trời cùng hiền thánh. Chánh biến chi, Sammasambuddho là cái biết cùng khắp không gian và thời gian chẳng có năng sở đối đãi, tức là cái biết bản thể Phật tánh. Nếu cái biết bản thể Phật tánh cùng khắp thời gian thì chẳng sanh diệt nên gọi là Niết Bàn, còn khắp không gian thì chẳng khứ lai nên gọi là Như Lai. Nói cách khác, chánh biến chi là trí Phật thấu biết tất cả hoàn toàn như thật. Minh hạnh túc Vijikarana Sampanno là trí tuệ và công hạnh viên mãn, tức là người đã hoàn mãn trí tuệ và công hạnh tu tập. Thiện thệ Sugato là người hoàn tất việc của mình một cách thiện hảo, tức là tự giác và cũng là người đã làm xong tất cả mọi việc từ giác tha đến giác hạnh viên mãn đến thế gian độ sanh mà không bị thế gian làm ô nhiễm. Thế gian giải Lokavidu là trí hiểu biết thông suốt cả mọi sự vật trong thế gian và suốt thế gian. Vô thượng sĩ Anuttaro là không có một người nào cao cả hơn Ngài về những đức tính đặc biệt, cũng không có ai sánh bằng Ngài. Nói cách khác, vô thượng sĩ là không ai trên nữa. Điều ngự trượng phu Puridoma Sarathi có đủ những tài năng khôn khéo điều khiển và ngự phục mọi loài chúng sinh vào con đường thiện. Vì thế, điều ngự trượng phu là đấng có đầy đủ đức tướng tài năng để điều hòa những chúng sinh nhu thuận và ngự phục những chúng sinh can cường. Thiên nhân sư Satha Devamanu Sanam là đấng đạo sư của tất cả trời và người. Thế tôn Bhagavati là đấng được thế gian tôn trọng. Phật Buddha là bậc hoàn toàn giác ngộ hay còn được gọi là giác giả. Đức Phật có đủ 10 đức hiệu ở trên và là đấng tôn quý cao thượng nhất trong thế gian và suốt thế gian. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là chỗ giác ngộ của Phật không còn ai hơn nữa nên gọi là vô thượng. Xa lìa tà vọng thì gọi là chánh, và ngộ được chân lý nên gọi là giác. Phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là phát tâm mong cầu có trí giác vô thượng, quả Phật cứu cánh. Dựa theo pháp quán này, chúng ta phải hiểu rằng trong con người của Đức Phật không có con người khổ hạnh, cũng không có con người hiền, thiện, già, nua để phải chịu quay cuồng trong lẽ vô thường của tạo hóa. Đó là thành, trụ, hoại, không. Không những thế, mà Đức Phật cũng không phải là Ngài Cù Đàm. Một con người không phải là một người duy lý, và dĩ nhiên cũng không phải là một xuất thân của vị thiên chủ đã chứng đắc Niết Bàn. Mà thật ra, Đức Phật chính là sự tổng thể của tất cả những đức tính vi diệu trên, cũng như một giọt nước cam không thể nào là toàn thể những gì chứa trong trái cam chưa bóc vỏ. Phật Nhiên Đăng Dipankara là vị Phật đã thọ ký cho Đức Thích Ca, khi đó chỉ là một nhà tu khổ hạnh trẻ tuổi có tên là Thiên Tuệ Sumedha, sau này sẽ trở thành Phật với danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Một ngày nọ, Phật Nhiên Đăng hiện ra thân tướng một tỳ kheo giả đi từ xa đến, và trên đường đi Ngài thấy có một vũng lầy chắn ngang. Lúc đó Đức Thích Ca đang hành Bồ Tát đạo và phát tâm giúp đỡ mọi chúng sinh, nên khi thấy vị tỳ kheo già không đi qua vũng lầy được, bèn lấy thân nằm ngay chỗ có bùn nước lót đường cho vị tỳ kheo già đi qua. Tuy nhiên phía trước vẫn còn một đoạn nữa mà thân của tỳ kheo Thiên Tuệ chưa đủ để che kín, nên Ngài bèn lấy tóc xỏa ra và đắp vào chỗ có nước và bùn, rồi sau đó mới mời vị tỳ kheo già bước qua. Vị tỳ kheo già nể lòng mà bước qua. Lúc ấy tỳ kheo Thiên Tuệ tu khổ hạnh đầu đà nên không cắt tóc. Sau khi bước lên mình tỳ kheo Thiên Tuệ, Phật Nhiên Đăng bèn lấy tay xoa đầu Đức Thích Ca và nói rằng: ông cũng như vậy, tôi cũng như vậy, ông ở đời sau sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nếu tính từ cổ Phật Thích Ca tới Bảo Tích Như Lai thì trong thời gian này có tất cả 75.000 vị Phật và được gọi là A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất. Từ Bảo Tích Như Lai đến Nhiên Đăng Như Lai có 76.000 vị Phật và khoảng thời gian này gọi là A Tăng Kỳ kiếp thứ hai. Từ Nhiên Đăng Như Lai đến Thánh Quan Như Lai có 77.000 vị Phật và khoảng thời gian này gọi là A Tăng Kỳ kiếp thứ ba. Chính Đức Thích Ca đã tu trong ba đại kiếp A Tăng Kỳ mới thành Phật. Con người bị lửa phiền não thiêu đốt và mây vô minh che lấp, cho nên phải lặn hụp trong triền miên đau khổ. Chân lý của Đức Phật chính là nước cam lồ để dập tắt tất cả lửa phiền não, và cũng chính là vầng hào quang sáng chói để xé tan đám mây vô minh hắc ám ở trong tâm khảm của chúng ta. Phật Pháp sẽ dẫn dắt chúng sinh ra khỏi biển phiền não trầm luôn, để biến cuộc đời đau khổ này thành cảnh an vui tự tại. Một khi phiền não không còn dính liền với con người thì Niết Bàn sẽ xuất hiện, và đây chính thật là cõi cực lạc trong trần thế vậy. Thật vậy, có giải thoát mới đến được chỗ giác ngộ. Thế thì nếu con người muốn giải thoát ra khỏi tam giới hay lục đạo luân hồi để không còn vướng bận trong vòng sinh tử, thì họ phải giải thoát hoàn toàn ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau. Nhưng tại sao con người có phiền não khổ đau? Phiền não khổ đau đã gắn liền với chúng ta từ lúc con người có mặt trên thế gian này. Hễ có nhân loại là có khổ đau. Không phải Đức Phật Thích Ca là người đã tạo ra thế gian này, và dĩ nhiên Ngài cũng không phải là người đầu tiên nhận biết đời là biển khổ, nhưng chính Đức Phật là người đầu tiên đã khai thị tại sao con người dính liền với phiền não khổ đau. Đức Phật đã thấy biết sự vận chuyển tuần hoàn của nhân sinh, vũ trụ, và đây chính là cứu cánh của chân lý tối thượng để đưa con người từ bờ mê đến bến giác. Toàn bộ chân lý của Đức Phật không ngoài mục đích hướng dẫn con người đi đúng với sự vận chuyển của nhân sinh vũ trụ mà thôi. Cái mà Ngài gọi là tùy thuận chân lý. Do đó, nếu chúng sinh sống tùy thuận với chân lý thì sẽ không còn đau khổ. Ngược lại, nếu con người bị vô minh che lấp và sống ngược lại sự sinh tồn của vũ trụ thì phiền não khổ đau chắc chắn sẽ đeo mang. Vậy thế nào là tùy thuận chân lý? Đã là con người thì không một ai thoát khỏi cảnh sinh, lão, bệnh, tử. Có ai trẻ mãi mà không già? Hoặc có người nào sống đời mà không chết? Như thế thì nếu chúng ta biết con người sanh ra rồi phải lớn lên, mà hễ có thân là có bệnh, cuối cùng già nua rồi cũng phải chết. Một khi chúng ta hiểu thấu và không phàn nàn mỗi khi có bệnh, không phàn nàn hay đau khổ khi thấy mình mỗi ngày một già đi, và không sợ hãi hay đau khổ khi sắp chết, thì chúng ta đang sống tùy thuận chân lý vậy. Chẳng hạn như có người chèo thuyền ngược dòng sông. Dĩ nhiên, người đó phải vất vả khổ nhọc. Còn người chèo thuyền xuôi theo dòng nước thì nhẹ nhàng thanh thoát. Tùy theo dòng nước thì an vui, còn ngược chiều nước thì cực nhọc khổ đau. Cuộc sống con người cũng thế. Đã biết đời là vô thường, tâm là vô ngã, mà cứ nhắm mắt chạy theo dục vọng để chuốc lấy khổ đau, còn kẻ thấu hiểu lý không thì họ luôn sống trong an vui tự tại. Triết lý của Đức Phật được chia làm hai phần là thế gian và xuất thế gian. Thứ nhất, pháp thế gian, còn được gọi là pháp sinh diệt hay pháp hữu vi. Pháp thế gian gồm có vô thường, đau khổ tức là vô lạc, vô ngã và bất tịnh tức là vô tịnh. Thứ hai, pháp xuất thế gian, còn được gọi là pháp bất sinh diệt hay pháp vô vi. Đó là thường, lạc, ngã, tịnh, hoặc là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Pháp thế gian. Theo Phật giáo thì sự cấu tạo và sinh tồn của tất cả vạn hữu trong vũ trụ là do tự kỷ nhân quả mà thành, chứ không phải là do một đấng thiêng liêng nào tạo ra hay là do một phép mầu nhiệm nào kết cấu cả. Cái quả hiện tại là do cái nhân ở đời trước chuyển đến, và cái nhân ở đời trước là do cái quả ở những đời trước nữa. Tiến trình này tiếp tục và cứ tiếp tục đi ngược trở lên mãi. Nhân này, quả nọ, không cùng không tận. Do đó, vũ trụ đối với Phật giáo không có cái ban đầu, tức là vô thỉ. Trong kinh Samyutta, Phật dạy rằng không thể lường được đâu là khởi thủy của vòng luân hồi và từ đâu chúng sanh bắt đầu kiếp sống. Có điều chắc chắn là họ đã bị trầm luân sinh tử vì vô minh và ái dục. Con người có thói quen là dựa theo sự nhận xét giới hạn của mình mà khẳng định là cái gì trên thế gian này cũng có sự bắt đầu. Chẳng hạn như khi thấy một chén cơm trên bàn, họ nghĩ rằng cơm do gạo và nước tạo thành. Thế thì gạo và nước là cái bắt đầu. Nhưng họ quên rằng trước khi có gạo thì phải gieo lúa, bón phân. Và trước khi gieo lúa thì cần phải có hạt giống. Tiến trình này nối tiếp mãi không ngừng. Do đó, có cái nào là bắt đầu đâu. Cái mà họ nghĩ là bắt đầu thì chỉ là cái quả của vô số nhân từ trước tạo thành. Cũng như con gà và trứng gà thì cái nào là cái có trước. Một nguyên nhân khác làm cho con người tin rằng vạn pháp trong vũ trụ có một sự bắt đầu là do họ có ý niệm sai lầm về quan niệm có và không. Chẳng hạn như gần nhà chúng ta có một lô đất trống, khoảng 6-7 tháng sau có người cất lên đó một căn nhà nguy nga tráng lệ. Thấy thế, họ lý luận rằng trước kia đất hoang là không, bây giờ xây nhà trên đó là có. Hay là trước không, sau có, thì cái có bao giờ cũng đi sau cái không. Thế thì cái bắt đầu là cái không. Nhưng mảnh đất không đâu phải là không có, vì nó không có nhà chứ không phải là không. Nếu là không thì làm sao mà xây nhà trên đó được? Khi có nhà thì chưa chắc là có, bởi vì cái nhà chính nó không có tự tánh, nên mặc dầu là có nhưng thực chất của nó chính là không. Bởi vì nếu đem phân tách gạch, ngói, cây, gỗ thì cái nhà đâu còn, chứ không phải đợi đến khi cái nhà mục nát mới gọi là không. Vì vậy, từ cái không thành ra cái có, và cũng từ cái có trở lại với cái không. Vậy cái nào là cái bắt đầu? Vì thế, khi Đức Phật thuyết về luật nhân quả, là Ngài muốn nói đến sự biến hóa vô cùng vô tận của vũ trụ, dựa theo yếu tố thời gian. Bởi vì một khi chúng ta gieo nhân, thì cái quả chắc chắn sẽ xuất hiện. Vấn đề là, cái quả xảy ra sớm hay chậm mà thôi. Vì thế, cổ nhân có câu, thiện ác đáo đầu, chung hữu báo, chỉ tranh lai táo, giữ lai chỉ. Có nghĩa là, việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Trong phần tứ diệu đế, chúng ta thấy khổ đế là quả, mà nhân của nó chính là tập đế. Chính tư hoặc và kiến hoặc là những cái gốc gây ra bao sự phiền não khổ đau cho con người để phải chịu sinh tử luân hồi. Còn diệt đế, tức là niết bàn, là quả, và đạo đế chính là nhân của chiều giải thoát. Nhưng chân lý tứ diệu đế là pháp hữu vi, có nghĩa là pháp sinh diệt, thì chính nó không phải là liễu nghĩa kinh. Vì thế, người tu theo pháp tứ diệu đế không bao giờ thành Phật được, mà chỉ đạt quả vị tối đa là A-la-hán. A-la-hán là chỉ đoạn được phiền não trong tâm mà thôi, mà đoạn phiền não tức là chứng được Niết Bàn. Do đó, Niết Bàn là liễu nhân chứ không phải là tác nhân. Có nghĩa là Niết Bàn tự nó hiển hiện trong tâm, tức là pháp vô vi, chứ không phải do chúng ta tạo tác, tức là pháp hữu vi. Thế thì tại sao chúng ta tu theo pháp hữu vi, tức là tu theo tứ diệu đế, mà kết quả lại nằm trong pháp vô vi, tức là Niết Bàn? Nói cách khác, nhân là hữu vi, mà quả lại là vô vi. Mặc dầu chúng ta dựa theo 37 phẩm của phần đạo đế để tu tập, tức là chúng ta dựa theo pháp hữu vi để quán chiếu sự hư huyễn của vũ trụ, nhưng nhờ công phu tu luyện từ trong nội tâm, Niết Bàn mới xuất hiện. Thế thì khi chứng hay cảm nhận sự thanh tịnh của tự tánh chính là pháp vô vi. Vì là vô vi nên Niết Bàn không có hình tướng, màu sắc, trọng lượng và kích thước. Đây chính là cái quả của sự thanh tịnh giác ngộ mà cá nhân là đạo đế. Do đó, nếu chúng ta biết diệt trừ tham sân si, ái dục để tâm được thanh tịnh, thì đâu đâu cũng có Niết Bàn, và lúc nào cũng có được Niết Bàn. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái quả là pháp hữu vi, thế thì cái gì là cái nhân của nó? Chẳng hạn như khi ngắm một đóa hoa vừa thơm vừa đẹp, chúng ta tự hỏi đóa hoa này từ đâu mà có. Thấy đóa hoa tức là pháp hữu vi, nhưng đóa hoa có được là do hiện tượng duyên sanh của bản thể chân như tạo thành. Bản thể chân như là bản thể không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm của vạn pháp trong vũ trụ này. Như vậy, bản thể chân như chính là cái không, và cũng chính cái không lại sinh ra tất cả, tức là cái có. Vì nhận thức được sự hư giá của pháp hữu vi, nên cổ nhân có bài kệ rằng: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Dịch là: tất cả pháp hữu vi, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như xương, như điển chớp, nên quán tưởng như thế. Chữ tất cả tức là nhất thiết thì bao gồm cả trời, người, thần, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp hữu vi. Thân tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa là pháp hữu vi. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là pháp hữu vi. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, hữu vi. Nói chung, tất cả những gì chúng ta nhận biết được qua ngũ quan đều là pháp hữu vi cả. Mộng là cõi mơ. Đời người là mộng vì chúng ta đang ở trong cảnh mộng mà nằm mơ, đến khi tỉnh lại thì không nhớ được gì. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta vừa ra khỏi cảnh mộng của kiếp quá khứ, lại tức khắc đi vào cõi mộng của kiếp này, cho nên chuyện gì trong quá khứ cũng không nhớ ra được. Huyễn là hư huyễn, là không thật, là ảo vọng. Nếu chúng ta thấu hiểu Phật Pháp thì biết rằng tất cả vật thể trong cái thế giới này đều là hư ảo, không thật, bởi vì tất cả chỉ là do nhân duyên hòa hợp mà có. Bọt thì hư ảo chẳng thật, còn bóng tức là ảnh của một hình tướng cũng như bóng người to nhỏ thì tùy theo thân người. Vì có hình mới có bóng, cho nên hình là thật và bóng là hư giả. Buổi sáng sớm vào lúc thức dậy, chúng ta thấy trên cỏ còn đọng lại những giọt sương. Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuống thì giọt sương tan không còn nữa. Và điện chớp là hiện tượng thoáng qua, bất thường. Do đó, khi quán theo như thế thì chúng ta sẽ thấy biển rộng trời cao và tâm lượng của chúng ta biến thành bao la rộng lớn, không còn gì ràng buộc và không có gì làm trở ngại, bởi vì tất cả mọi sự vật chỉ là như mộng, huyễn, như bọt sóng, như sương, như điện chớp mà thôi. Tuy pháp hữu vi là giả, nhưng con người lúc nào cũng tin là thật, là chắc chắn bền lâu cũng tại vì cái chấp mà ra. Ngày xưa lúc tổ thứ 5 của Thiền Trung Hoa là Hoàng Nhẫn vào năm 602 đến 675. Vì tuổi đã già, muốn tìm người để truyền tổ vị, có vị cư sĩ Lư Huệ Năng từ phương Nam đến yết kiến. Ngũ tổ hỏi: "Ngươi muốn cầu việc gì?" Huệ Năng thưa: "Đệ tử chỉ Phật." Tổ hỏi: "Người phương Nam không có Phật tánh thì làm sao thành Phật được?" Huệ Năng thưa: "Người thì có Nam, có Bắc, Phật tánh há có Nam, có Bắc sao?" Trong số hơn 700 đệ tử, Thượng tọa Thần Tú là đệ tử giỏi nhất, nên sau khi nghe ý của tổ muốn truyền vị, bèn làm một bài kệ như sau: "Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai." Dịch là: "Thân là cội Bồ Đề, tức là chấp có tướng, tâm như đài gương sáng, tức là chấp có tướng, luôn luôn phải lau chùi, tức là chấp có tu, chớ để dính bụi trần, tức là chấp có chứng." Vì mỗi câu đều có chấp, chứng tỏ ngài Thần Tú chưa ngộ được tính không của Kim Cang Bát Nhã, nên bị tổ Hoàng Nhẫn chê là còn đứng ngoài hàng rào. Trong khi Lư Huệ Năng làm bài kệ đối lại như sau: "Bồ đề bổn vô thọ, tâm phi minh cảnh đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai." Dịch là: "Bồ đề không phải cây, tức là không chấp có tướng, chân tâm không phải đài, tức là không chấp có tướng, xưa nay không một vật, tức là không chấp mình tu, chỗ nào dính bụi trần, tức là không chấp mình chứng quả." Do chỗ đã ngộ được lý không trong kinh Kim Cang Bát Nhã để phá trừ chấp ngã và chấp pháp mà ngài Huệ Năng trở thành lục tổ và cũng là vị tổ sau cùng của Phật giáo Trung Quốc. Vì có chấp, cho dù đó là chấp có hay chấp không cũng đều là vọng chấp, nên không thể chứng được đạo Bồ Đề. Bởi thế Đức Phật có dạy rằng: "Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không." Được dịch là: "Nếu người muốn biết cảnh giới Phật, tâm phải thanh tịnh như hư không." Trong thế giới hiện nay, chúng ta thấy luật nhân quả hiện hiện khắp mọi nơi. Con người gây ra ác nghiệp bây giờ không cần phải đợi qua đến kiếp sau mới thấy cái quả, mà nó xảy ra liền trước mắt của họ trong chính cuộc đời này. Cái quả báo nhãn tiền này, nhà Phật gọi là hiện báo nghiệp. Thêm nữa, luật nhân quả đối với nhân sinh vũ trụ đều thuộc về pháp hữu vi, cho nên tất cả đều bị chi phối bởi thời gian, tức là thành, trụ, hoại, không của thế gian. Có nghĩa là cái có, rồi nó sẽ trở về với cái không. Thí dụ, cung thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa rực rỡ bao nhiêu, mà trải qua mới mấy ngàn năm, bây giờ chỉ còn lại vài cục gạch bể mà thôi. Khi vua Lý Công Uẩn xây dựng thành Thăng Long, tức Hà Nội bây giờ, cách nay khoảng 1.000 năm, mà gần đây các nhà khảo cổ đã đào được một khu làng đã bị chôn sâu vào lòng đất. Thế thì thành, trụ, hoại, không nói lên được tánh vô thường của vạn pháp. Thật vậy, trên đời này không có gì là vĩnh viễn trường cửu cả. Như ngày xưa Đình Trưởng đã nói với Sở Bá Vương lần cuối cùng ở bến Ô Giang là: mảnh trăng mới khuyết chưa tròn, tay không hạng võ lại hoàn tay không. Nếu nói luật nhân quả dựa trên yếu tố thời gian, thì Đức Phật đưa ra lý nhân duyên dựa trên yếu tố không gian để khai thị cho con người thấu hiểu rằng tất cả mọi cấu tạo hình thành của vạn pháp là do nhân duyên hòa hợp mà có. Không có một vật gì trên trái đất này hay trong vũ trụ mà tự nó phát triển hay tạo thành mà không có sự giúp đỡ của những nhân khác. Một chén cơm chúng ta ăn là do sự kết tập từ hạt lúa đến phân bón, nước, ánh sáng, mặt trời và tay vun trồng của người nông phu. Chứ hạt lúa không thể tự nó biến thành lúa được. Chiếc áo chúng ta đang mặc là do bàn tay khéo của người thợ may. Mà muốn có vải để may thì cần có tơ lụa để dệt, và tơ lụa thì cần phải có người nông phu trồng bông vải. Vì thế, một nhân mà không có trợ duyên thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành quả. Nói tóm lại, không có một hiện tượng vật chất hoặc tinh thần nào trên thế gian này có thể tự nó sinh tồn mà không tùy thuộc đến những trợ duyên khác. Vì cần đến những duyên chung quanh nên nhân duyên mới có cơ hội sinh khởi hay hủy diệt, mà từ đó thuyết duyên khởi được ra đời. Hãy quan sát lại cái thân tứ đại của chúng ta. Chúng ta còn sống là bởi vì tim gan, phèo phổi hoạt động, tương trợ cho nhau. Khi ăn uống vào thì chúng ta cung cấp năng lượng cho các tế bào để hoạt động. Khi hít thở, chúng ta đem dưỡng khí vào phổi để dòng máu được lưu chuyển mà nuôi toàn thân. Thận thì thanh lọc và sa thải chất dơ để cho thân thể đủ sức đề kháng chống lại bệnh tật. Máu phải chuyển dưỡng khí lên óc, làm cho hệ thống não tủy hoạt động để chi phối mọi cơ năng của con người. Nói như thế, con người của chúng ta chẳng qua là do sự kết hợp của trùng trùng duyên khởi mà thôi. Bây giờ ta nhìn xa một chút thì chung quanh chúng ta, từ đơn vị nhỏ là gia đình cho đến xã hội và thế giới vũ trụ cũng thế. Sự sinh tồn và hủy diệt của vạn hữu trên thế gian này chẳng qua chỉ là sự kết hợp hay phân ly của những duyên khởi mà ra. Cái nhà chúng ta đang ở, cái xe chúng ta đang dùng, hoặc thức ăn, áo quần hay vật dụng đều là những duyên khởi cả. Không có gạch, ngói, đá, xi măng và công thợ thì làm gì có cái nhà. Không có sắt, thép su và máy móc tân kỳ thì tìm đâu ra chiếc xe hơi. Không có ruộng đồng, phân bón và công người nông phu thì làm gì có cơm hay thức ăn thức uống cho chúng ta. Không có bông vải và hãng dệt cũng như bàn tay khéo léo của người thợ may thì làm gì chúng ta có những bộ áo quần tốt. Không có những bộ óc khoa học kỹ thuật thì làm gì có được những chiếc máy bay khổng lồ để chở chúng ta vượt qua Thái Bình Dương về thăm quê hương. Nhưng tất cả cũng đều nằm trong quy luật duyên kết thì thành, còn duyên tan thì hoại. Do đó, luật nhân quả mà không có lý nhân duyên hợp lại thì không bao giờ thành tựu. Vì thế, không gian vô tận và thời gian vô biên dựa theo luật nhân quả và lý nhân duyên mà tạo thành thế giới vũ trụ này. Vũ trụ thì như thế, còn sự sinh tồn của con người như thế nào? Con người cũng như vạn vật có được là nhờ nhân duyên hòa hợp tạo thành. Và khi nhân duyên tan rã là chết. Sự hạnh phúc hay khổ đau của con người cũng như vạn vật đã được gói ghém rõ ràng trong Bát Nhã Tâm Kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

và cũng là thần chú cao tuyệt, thần chú vô giá, có thể trừ diệt hết mọi khổ đau. Đó là chân lý vì không sai lầm. Đây là thần chú được công bố trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Này Bồ Đề, đi qua, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia. Tâm kinh là kinh tinh yếu của toàn bộ Đại Bát Nhã. Tuy bộ tâm kinh chỉ vỏn vẹn có 260 chữ, mà ý nghĩa của nó bao hàm cả 600 quyển Đại Bát Nhã. Maha là lớn, là đại. Lý do Ngài Trần Huyền Trang gọi nó là tâm kinh, bởi vì Ngài ám chỉ kinh này là chủ tể của tất cả kinh thuộc loại Bát Nhã, tức là trí tuệ. Cũng như chúng ta lấy tâm làm chủ tể cho con người của mình vậy. Bát Nhã tức là trí tuệ, còn Ba La Mật là tới bờ bên kia. Bờ bên này là thế gian, còn bờ bên kia là Niết Bàn. Hoặc là bờ bên này là dãy đầy tham lam, còn bờ bên kia là Phật Đạo. Cũng có thể hiểu là thấy có, thấy không, là bờ bên này còn có đủ sáng suốt để phá cái có, cái không, là đến bờ bên kia. Do đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là bài kinh nằm lòng, nói về đại trí tuệ. Vậy Bát Nhã Ba La Mật là cái sáng suốt có thể đưa người tới bờ bên kia, tức là được giác ngộ. Cái sáng suốt này được gọi là cái sáng suốt triệt để, vì nó không hình, không tướng. Mặc dù chúng ta không thấy được nó, cũng như không thể nào diễn tả về nó, nhưng thật ra chúng ta có thể biết được sự hiện hữu của nó, tức là biết nó bằng cách xuyên qua các công dụng, tức là việc làm của nó. Chẳng hạn như khi chúng ta bố thí tiền của cho người nghèo khổ, thì tâm của chúng ta cảm thấy hân hoan khoan khoái, vì đây là việc thiện. Cái khoan khoái này chính là sự bộc lộ thiện tâm của chúng ta. Nhưng đố ai tìm ra được cái thiện tâm của mình. Vì thế, cái trí tuệ Bát Nhã cũng vậy. Chúng ta nghiệm biết được nó là nhờ nhìn vào cái nhân dụng của nó mà thôi. Bởi thế, cổ nhân có câu rằng, dĩ sự nghiệm chi, nhân dụng khả biện. Vậy trước hết, chúng ta hãy suy nghiệm về câu Bồ Tát Quán Tự Tại, thấy được ngũ uẩn là không. Ngũ uẩn, giai không. Bởi do nhân duyên hòa hợp tất cả những nghiệp duyên từ trong quá khứ mà kiến tạo ra con người trong kiếp này. Nói cách khác, con người chỉ là sự kết hợp tạo thành của ngũ uẩn mà thôi. Bởi vì uẩn có nghĩa là tích tụ thành một khối. Ngũ uẩn thì có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và sau cùng là thức uẩn. Một cách dễ hiểu là thân thể con người gồm có hai phần là thân xác và tâm linh. Phần thân xác có hình dáng nên gọi là sắc uẩn, còn phần tâm linh vì không có hình sắc nên gọi là danh, và bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy ngũ uẩn là một danh từ dùng chỉ cho con người, hay nói một cách rộng rãi là chỉ cho toàn thể nhân sinh vũ trụ. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành Bát Nhã Ba La Mật một cách sâu xa, thì Ngài quán chiếu và thấy rằng ngũ uẩn giai không. Nhưng thế nào là giai không? Giai không có nghĩa là vô ngã hay là không có tự tánh. Muốn hiểu vô ngã hay không có tự tánh, trước hết phải biết thế nào là ngã hay tự tánh. Ngã là bản chất để tự nó có thể phát triển mà không cần đến sự giúp đỡ bởi những nhân duyên khác. Nếu hạt lúa có ngã thì tự nó lớn lên rồi trở thành cây lúa, nhưng hạt lúa không thể tự nó phát triển được nếu không có những trở duyên như đất, nước, phân bón, ánh sáng. Vì thế, tự tánh của hạt lúa là vô ngã, hay nói cách khác là hạt lúa không có tự tánh. Bất cứ vạn hữu nào trên thế gian này muốn sinh tồn hay phát triển được đều cần phải có trợ duyên. Cái xe là sự tổng hợp của biết bao sắt, kim loại, plastic và công phu của bao nhiêu người thợ. Cái nhà chúng ta đang ở là do cây, gỗ, gạch, ngói và công thợ tạo thành, mà chính cây, gỗ, gạch, ngói không thể tồn tại bởi chính nó cho nên toàn bộ cái nhà không thể nào tồn tại được. Vì thế, cái nhà cũng là vô ngã, tức là không. Có nghĩa là cái nhà này một ngày nào đó sẽ trở về với cát bụi vì ảnh hưởng bởi luật vô thường. Vậy trước hết, sắc uẩn có vô ngã không? Thân xác của con người là sự kết hợp của tứ đại, đó là đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong thân thể như xương, thịt, tóc, da thì thuộc về đất. Chất ướt như máu me, nước đờm, nước miếng thì thuộc về nước. Máu đen chạy từ cơ thể về tim và từ tim mang máu đỏ để nuôi tất cả các tế bào và mang oxygen cho sự sống thì gọi là gió. Muốn thân thể tồn tại thì cơ thể phải tiêu hóa đồ ăn thức uống để cung cấp năng lượng hay hơi nóng cho các tế bào được sống thì gọi là lửa. Nhưng nhìn kỹ thì bốn món đất, nước, gió, lửa lại thù nghịch, chống đối lẫn nhau. Gió thì không ưa đất, còn nước thì kỵ lửa. Một khi gió thịnh hơn đất hay là gió thổi ào ào vô mạnh thì thân thể đau nhức, uể oải. Còn lúc nào nước mạnh hơn lửa thì chúng ta lạnh phát run, hoặc lửa thịnh hơn nước thì chúng ta lên cơn sốt. Vì mang bản chất thù nghịch nên cái này luôn luôn muốn đàn áp cái kia, làm cho thân của chúng ta không an là như vậy. Nói tóm lại, thân xác của chúng ta là do sự kết hợp của nhiều nhân duyên tạo thành, thì chính nó không có tự tánh, không có chủ thể hay vô ngã, tức là không. Vì mang tính vô ngã như thế, cho nên không một ai trên thế gian này từ cổ đến kim thoát ra khỏi định luật thành, trụ, hoại, không cả. Có nghĩa là có sinh, tất phải có diệt. Bởi thế mới có câu rằng nhân sinh tự cổ, thủy vô tử, là như vậy. Như thế thì sắc uẩn chính là sự kết tụ chất chứa của vật chất để tạo ra những hình tướng như thân thể và cảnh vật. Sắc uẩn gồm có 5 căn và 6 trần, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Còn lục trần thì có thanh trần, tức là tiếng mà tai nghe được, hương trần, tức là hương vị do mũi ngửi được, vị trần, tức là mùi vị do lưỡi nếm được, xúc trần, tức là cảm xúc do thân biết được, pháp trần, đây là cảnh biết của ý thức và chỉ được nhận biết từ trong nội tâm mà thôi. Bây giờ đến phần tâm linh của con người. Vậy hãy xem thọ uẩn có vô ngã không? Con người chúng ta thì có lục căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngoại cảnh thì có lục trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mắt của chúng ta thấy một vật gì, tức là sắc trần. Tai của chúng ta nghe một âm thanh nào, tức là thanh trần. Mũi của chúng ta ngửi một mùi thơm gì, tức là hương trần. Lưỡi của chúng ta nếm một mùi vị nào, tức là vị trần. Thân của chúng ta cảm thấy nóng, lạnh, cảm giác êm đềm hay là đau đớn, tức là xúc trần. Sau cùng thì ý tưởng để lưu lại những hình ảnh, màu sắc, hương vị cũng như cảm giác từ năm trần ở trên để phát sinh ra sự phân biệt thì gọi là thức. Vậy thọ uẩn là sự tiếp nhận của lục trần bởi lục căn. Chẳng hạn như khi nghe một bản nhạc rất hay thì chúng ta cảm nhận được cái vui hay cái buồn của bản nhạc đó. Khi xem một trận đá banh rất sôi nổi thì chúng ta cảm nhận cái tài nghệ, cái hồi hộp của trận đấu bóng này. Ăn món ngon vật lạ thì chúng ta cảm thấy sung sướng vì hương vị thơm ngon của nó. Tay của chúng ta sờ mó một áo lông thì cảm thấy mềm mại êm ái. Do đó, thọ là sự tiếp nhận cái vui hay cái buồn của thế gian, bởi vì lục căn tự nó không có thọ. Chẳng hạn như chính cái lưỡi không có mùi vị, nhưng khi nếm thức ăn ngon thì sinh ra khoái khẩu, tức là lạc thọ, cho nên muốn ăn món ngon và chê món dở. Nhưng tất cả những sự tiếp nhận này đều cấu thành bởi những nhân duyên bên ngoài, mà đã là từ nhân duyên thì chính nó không có tự tánh hay vô ngã, tức là không. Trong Phật giáo, thọ được chia làm 3 loại: là lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Lạc thọ là cảm nhận được cái vui, cái sung sướng ở thế gian này do sự tiếp xúc mà ra. Khổ thọ là cảm nhận được sự đau khổ hay bất hạnh do cuộc đời đưa đến. Xả thọ là không vui cũng chẳng buồn, lúc nào cũng vậy thôi, trước sau như một. Vì những cảm giác của thân và tâm sinh diệt bất thường, có nghĩa là chúng ta không ở mãi một trạng thái nào cố định trong tàng thức của chúng ta. Mới thấy vui thì nỗi buồn đã đến, hay buồn vui lẫn lộn thì thọ chính là vô ngã, tức là không. Đối với người tu Phật thì cần phải hiểu chữ thọ cho sâu rộng. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì chúng ta cảm nhận hay thọ những cái vui hay cái buồn. Nếu tâm của chúng ta thọ cái vui, cái sung sướng thì nó sẽ bị lục trần cuốn theo, làm cho tâm bị mê hoặc. Khi ăn món ngon vật lạ thì đâm ra khoái khẩu, tức là lạc thọ. Do đó chúng ta cứ muốn ăn ngon hoài. Nếu không được ăn ngon như thế hàng ngày thì cảm thấy đau khổ cắn rứt. Còn nếu cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn cái dục tính này thì gây ra nghiệp để phải chịu quả khổ về sau. Do đó chạy theo lạc thọ là chạy theo luân hồi sanh tử. Còn khổ thọ là cảm nhận những đau khổ đắng cay của cuộc đời, thì tâm sân sẽ phát hiện. Có người cần cù lao động, đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền để nuôi gia đình, nên họ nhìn cuộc đời này thật cay đắng. Họ đâm ra thù ghét cuộc đời và trách móc con tạo khéo xoay vần cho đời họ phải khổ. Nhưng họ quên khổ là cái quả mà họ đã tạo ra từ trong quá khứ. Thế thì khổ thọ cũng đưa đẩy con người lún sâu trong vòng sinh tử luân hồi mà thôi. Cho nên cổ nhân mới có câu rằng: tội nghiệp tiền thân nay phải chịu, chịu rồi mới hết nghiệp oan gia. Con đường duy nhất để đạt đến tâm thanh tịnh và cảnh giới niết bàn là vô ký thọ. Khi chúng ta bên ngoài không bị lục trần quyến rũ và bên trong không bị kích động bởi tham lam, bởi giận hờn và si mê, thì tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh. Có nghĩa là dục lạc của thế gian khó mà cám dỗ, làm cho chúng ta bị mê hoặc. Cái mà chúng ta đi tìm chính là sự an lạc từ trong nội tâm. Vì sự an lạc này mà Ngài Xuyên Thiền Sư làm bài tụng như sau: kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, sắc thinh vô ngại xứ, thân đáo pháp vương thành. Có nghĩa là thấy sắc không mê sắc, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng đều không ngại, mới đến pháp vương thành. Ý của Ngài Xuyên Thiền Sư là mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần mà tâm không khởi vọng niệm phân biệt, nhiễm ô nơi trần cảnh, thì chúng ta sẽ được vào cảnh giới Phật. Bây giờ tưởng uẩn có vô ngã không? Tưởng là nhớ lại những hình ảnh vui khổ của thân và tâm. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì trong tâm tưởng của chúng ta ghi nhớ lại những hình ảnh của quá khứ này. Chẳng hạn như đêm thứ bảy vừa qua, chúng ta đi xem đại nhạc hội, thì khi nghĩ lại, chúng ta còn liên tưởng đến những cảnh nhạc nhã nhộn nhịp đó. Khi ăn một món ngon, thì có lúc chúng ta liên tưởng sự khoái lạc của món ăn này. Ai chửi mắng, thì có lúc chúng ta cũng liên tưởng đến cảnh bực bội đau khổ kia. Do đó, sau khi lục căn tiếp xúc với lục trần để lãnh thọ các cảnh khổ vui, và sau đó sanh ra tưởng nhớ.